Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Lặng Yên. Chớ có lãng phí thời gian, Diệp Mộ Dục âm thanh vang lên, mấy tên cướp được hắn bên người tùy tùng bi phẫn không kềm chế được. Nhưng mà nhìn lấy hắn lúc này sắc mặt, nhưng đều là cố nén, dù là thân thể run rẩy không ngừng. Cũng cắn chặt răng không phát ra tiếng nào. Ta từ đó bắt đầu theo như lời nói. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ. Một chữ không rơi. Bắc Ngụy Ma Tông. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Trung Ly hoặc là hai triều biên quân thắng bại. Hắn chỉ là muốn đem hai triều đều bước đến tuyệt cảnh. Bởi vì càng là đến rồi tuyệt cảnh, thì càng dễ dàng tiếp nhận phi thường pháp. Nếu là có người có giải quyết dứt khoát phương pháp, dù là người kia lại không có thể, cũng có thể bị tiếp nhận. Diệp Mộ Dục khóe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi, nhưng là thanh âm của hắn lại không ngừng. Hai chiều càng là đến rồi tuyệt cảnh, người như hắn thì càng trọng yếu. Nếu là ở cái kia hắn đột nhiên phản chiến, đưa về Nam Triều, cái kia Bắc Ngụy tự nhiên tan tác. Chỉ là lấy vô số Nam Triều cùng Bắc Ngụy người sinh tử vì thẻ đánh bạc. Xem vô số người sinh mệnh vì cỏ rác. Dạng người như hắn, căn bản không đáng tín nhiệm. Dù là hắn có thể làm cho Nam Triều phút chốc lấy được chiến tranh thắng lợi, đều không thể làm. Tuyệt đối không thể để cho hắn đưa về Nam Triều. Nếu không tất nhưỡng đại họa. Các ngươi nhớ kỹ ta. Báo tại viện trường. Báo tại Trung Châu quân thống soái, báo tại biên quân các bộ thống soái, báo tại kiếm các, như sinh biến, lấy cái chết ngăn chi. Diệp phó viện trưởng, ngoặc kép, trên thuyền lớn tên kia mang theo kỳ dị chim đầu mũ giáp ma tông bộ hạ cảm nhận được ma tông đại. Nhân xuất thủ khí tức, hắn nhìn về phía phương xa mảnh rừng núi này, toàn thân có chút rung động. Đối với Ma Tông đại nhân, hắn chưa bao giờ có chút nào hoài nghi, dù là hắn biết rõ Ma Tông đại nhân ở nơi đó chặn đường nhất định là Nam Triều cùng giai cao thủ. Nhưng hắn căn bản không có cân nhắc Ma Tông đại nhân sẽ bại. Ma Tông đại nhân hiện thân, để hắn có chút hưng phấn run rẩy, nhưng lúc này hắn toàn thân rung động. Càng nhiều lại là bắt nguồn từ hồi lâu chưa tại trong thân thể của hắn xuất hiện qua sợ hãi. Hà Tu Hành tên này đệ tử Lâm Ý. Vậy mà để hắn cảm nhận được đã rất nhiều năm đều không có cảm thấy sợ hãi. Loại này cảm giác mới. Để hắn cảm nhận được thể nội mỗi một tia chân nguyên đều sinh động. Hắn cũng không cho là mình so dư quyển tịch mạnh hơn quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là. Trước tại Lâm Ý mà đến Vương Bình Ương cùng tên kia y quan. Đối với hắn cùng Ma Tông đại nhân càng thêm yếu hơn. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Ý đối địch. Cho nên hắn nghĩ muốn tại Lâm Ý đối với mình tạo thành uy hiếp trước đó. Liền đem Vương Bình Ương cùng tên này y quan trị ở. Sau đó mang đi. Trong thời gian rất ngắn hoàn thành hắn muốn việc cần phải làm. Liền yêu cầu đầy đủ quyết đoán cùng đủ cường đại thủ đoạn. Lặng yên, hắn từ phương xa cái kia phiến núi rừng thu tầm mắt lại. Sau đó trầm giọng khẽ quát một tiếng. Trong miệng hắn quát ra âm thanh cùng khí lưu không có khuếch tán. Mà là bị hắn chân nguyên lồng tụ. Tựa như dòng nước đồng dạng tràn vào hắn đỉnh đầu mang theo kỳ dị điều khôi bên trong. Một tiếng dị thường to rõ chim lệ thanh từ miệng chim bên trong vang lên. Sau đó phía trên chiến trường này tất cả mọi người nghe không được rồi bất kỳ thanh âm gì. Cũng không phải là những âm thanh này không tồn tại, mà là lỗ tai của bọn hắn đều trong nháy mắt này bị cổ quái sóng âm chấn động. Trong lúc nhất thời đã mất đi nghe thấy âm thanh năng lực, tất cả mọi người trong tai hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả âm thanh đều tựa hồ không tồn tại, hết thảy đều biến thành trong yên lặng hình ảnh. Nguyên bản ồn ào náo động không thôi chiến trường đột nhiên trở nên tuyệt đối yên lặng lặng yên. Đủ để cho lòng người sinh sợ hãi. Không có âm thanh, rất nhiều người liền không cách nào câu thông.